Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phòng ở, Chu Mộc cư như vậy ở thôn đuôi nhà cũ trụ hạ. Không có gì đặc biệt đại động tĩnh, chính là có người đi ngang qua hắn cha mẹ mộ địa. Phát hiện mặt trên cỏ dại đều bị trừ sạch sẽ, mộ địa hai sườn đều loại thượng tiểu xuân thụ, lục lục, thực đỉnh bạt, từ xa nhìn lại, như là hai tòa mộ mới. Chu Mộc trở về, trong thôn rất là có một phen động tĩnh, thôn trưởng Lý Trường Canh tư thúc đặc biệt khẩn trương, sợ Chu Mộc trở về muốn phòng ở, mà trong thôn những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ. Chu Mộc ngồi tù năm thứ nhất, hắn tức phụ chạy, năm thứ ba hắn lão nương bệnh đã chết, thứ năm năm hắn cha Chu Đại Căn cũng không có, hơn nữa Chu Đại Căn tắt thở sau 4 ngày mới bị người phát hiện. Thi thể đều xú, tuy rằng đại gia không có ngược đãi hai lão nhân, còn giúp vội vàng an táng, chính là ngày thường nhàn thoại cũng không có ít nói. Liền như vậy một cái thôn nhỏ, ra một cái tội phạm giết người, có thể không nhiều lắm miệng hai câu. Kết quả hiện tại 11 năm qua đi, Chu Mộc cư nhiên bị trước tiên thả ra, người này đã trở lại, lại là cùng thôn, bị xung quân đến tây khẩu nhà cũ ở. Đại gia không khỏi đều có chút thổn thức, kia hài tử mệnh không tốt, đáng thương a, trở về trong nhà một người đều không có, ngày thường thích vây quanh ở thôn bộ dưới lầu quầy bán. Quà vặt tán gẫu lão Lý đầu cảm thán nói, muốn ta nói đáng thương không thể liên còn không nhất định. Các ngươi còn không biết đi, nghe nói ngày đó chết nhân thân thượng mang theo không ít tiền đâu. Hơn vạn đến có, khai quầy bán quà vặt Lưu Thúy Sơn thân thích ở trấn trên khai tiệm ăn vặt. Luôn là ái truyền chút lời đồn, lão Lý đầu xem không được Lưu Thúy Sơn kia phó đức hạnh. Hừ một tiếng nói, vô căn cứ, không ảnh sự đừng nói bậy. Chu Mộc đó là xui xẻo, bang nhân giúp đã xảy ra chuyện. Ta còn nghe nói ngươi cấp thôn trưởng tặng lễ lạc, là có chuyện này đi, phi phi phi, nói bừa gì nha. Ai tặng lễ, Lưu Thúy Sơn thuận tay đem trong tay hạt dưa sắc cấp ném qua đi. Những người khác cũng cãi cọ ồn ào hạt ồn ào, trêu ghẹo khởi Lưu Thúy Sơn. Lúc này Lý Trường Canh cùng hắn tứ thúc từ trên lầu xuống dưới. Đại gia sôi nổi chào hỏi kêu thôn trưởng, sau đó hướng về phía Lưu Thúy Sơn làm mặt quỷ. Lý Trường Canh rất có mặt mũi, trên mặt cười thực phía chính phủ. Thôn trưởng, người biết Chu Mộc vì sao bị trước tiên thả ra? Lưu Thúy Sơn một bộ ham học hỏi bộ dáng hỏi. Nghe thấy cái này, Lý Trường Canh nháy mắt cảm thấy răng đau. Nói là biểu hiện tốt đẹp, chính là ở trong ngục giam nghe lời đi. Giống như còn có gì lập công biểu hiện, ngục giam còn có thể lập công. Lão Lý đầu cùng Lý Trường Canh tư thúc chăm miệng một lời hỏi. Lưu Thúy Sơn ha hả nở nụ cười, này Chu Mộc không phải là ngồi tù ngồi choáng váng, đến cái ngốc tử thưởng, nhân ra đây là giác ngộ cao. Được rồi, các ngươi về sau liền ít đi nói hai câu, cũng không dễ dàng, Lý Trường Canh cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Chặn đứng đề tài, Lý Trường Canh tư thúc còn lại là trong lòng vừa động. Hắn mấy ngày nay cùng bà nương ngủ ở trên giường đều không dễ chịu. Một đống phòng ở xử ở nơi đó, Chu Mộc không trở về liền tính, hiện giờ Chu Mộc đã trở lại, muốn yên lặng tham, sẽ bị trong thôn người cho cuộc sống, lại không phải một búp cải trắng mấy cái khoai lang linh tinh. Hôm nay tới tìm Lý Trường Canh là muốn cho hắn giúp chính mình giải quyết này vấn đề. Tuy rằng chính mình tư thúc ở trong thôn thanh danh không tốt, thích chiếm tiện nghi, nhưng là dù sao cũng là người một nhà. Ngày thường cũng không thiếu tới cửa đưa cái đồ ăn thịt. Lý Trường Canh vẫn là nguyện ý hỗ trợ. Hắn mang theo tứ thúc, đi thôn đuôi tây khẩu. Người trong thôn xem là có náo nhiệt nhưng xem, đi theo đi. Vốn dĩ Lý Trường Canh còn có chút chột dạ. Chính là người nhiều thêm can đảm đi sáng sớm. Tây khẩu cũng không có gì ánh mặt trời. Âm âm, hơn nữa tối hôm qua sương sớm, ẩm ướt thực, nhà cũ đại môn nhắm chặt. Cửa cỏ hoang mọc thành cụm, không có bóng người hơi thở, ô ương, nhà cũ truyền ra có tiết tấu thanh âm, một chút, vốn dĩ đoàn người đều là nói nói cười cười, chính là này một chút, lại đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Lý Trường Canh Tư Thúc, mặt mũi trắng bệch, hai chân run run, kéo Lý Trường Canh cánh tay nói, Trường Cầy, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, Lý Trường Canh ngày thường lá gan là rất nhỏ. Chính là trước mắt phía sau đi theo một đám người, cứ như vậy trở về, mặt mũi mặt không xuống dưới, ho khan một tiếng nói, chính phủ đều nói, những cái đó là phong kiến mê tín, chúng ta nhiều người như vậy, sợ gì, thấy đoàn người đều không hé răng, Lý Trường Canh căng ra đầu, duỗi tay đi đẩy cửa, kẽo kẹt, một tiếng dày nặng tiếng vang, đại môn khai, giếng trời. Một cái đầy mặt dâu hán tử, trong tay chính giơ lên cao một phen rìu, Lý Trường Canh dọa trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, mông quăng ngã ở đá phiến thượng, quá đau, Lý Trường Canh thấy kia rìu cũng không có chiều chính mình bổ tới. Kia đầy mặt dâu hán tử nguyên lai là Chu Mộc, hắn giơ rìu ở tước gậy gộc, kia gậy gộc là cây vạn tuế thân cây, rìu cùng thân cây tương chạm vào, phát ra ô ương tiếng vang. Chu Mộc, ngươi đây là làm gì đâu? Lý Trường Canh ở hắn tứ thúc nâng hạ đứng lên, xoa mông hỏi, tức gậy gộc, chuyện gì? Lý Trường Canh tứ thúc bị đẩy ra tới, ấp a ấp úng nói, Tiểu Mộc, lúc trước cha mẹ ngươi đi rồi, ta hỗ trợ an táng, kia mồ vẫn là ta tuyển, lúc ấy nói tốt ngươi kia phòng ở về ta, hiện giờ ngươi đã trở lại, ta tới cùng ngươi nói rõ ràng, nói hỗ trợ. Lúc trước Chu Mộc lão cha đi thời điểm, người trong thôn cơ hồ đều tới hỗ trợ, chẳng qua Lý Trường Canh tứ thúc lúc ấy là trong thôn kế toán, quản tiền, cho nên chạy trước chạy sau chạy nhiều, làm cho một đám người mặt Lý Trường Canh ngượng ngùng làm việc thiên tư quá mức. Mở miệng nói, người có cái gì ý tưởng, có thể để Chu Mộc như cũng nghiêm túc dùng rìu tước đầu gỗ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Kia phòng ở ta có thể không cần, về sau tây khẩu này nhà cũ về ta, còn có ta yêu cầu ta sơn cùng đất, không nghĩ tới Chu Mộc tốt như vậy nói chuyện. Tây khẩu phong thủy không tốt, mọi người đều dọn hết, này đống nhà cũ âm trầm trầm, đại gia liền hủy đi đều lười hủy đi, dùng này cũ phòng ở đổi nhà ngói, xem ra Chu Mộc thật là ngồi tù ngồi choáng váng. Đó là tự nhiên, ngươi sơn cùng mà khẳng định sẽ có, trong thôn chính mở họp nghiên cứu đâu, tranh thủ cho ngươi phân một mảnh hảo sơn hảo mà, này nhà cũ tuy rằng cũ, nhưng là cảnh quan không tồi, địa bàn cũng đại, kỳ thật khá tốt, Lý Trường Canh cười nói, đi theo xem náo nhiệt người thấy Chu Mộc không phản đối. Trong lòng đều ở nói thầm, này Lý Trường Canh đương thôn trưởng càng ngày càng xảo quyệt. Dân quê nhìn cái gì phong cảnh a? Giúp đỡ chính mình tứ thúc chiếm tiện nghi, ngẫm lại trước kia kia tích cóp kính tiểu tử, nhìn nhìn lại trước mắt cái này đầy mặt dâu hán tử. Mọi người đều đã không có xem náo nhiệt tâm, từng người tan, lão thử dãy giụa, chi chi kêu to, máu tươi chậm rãi từ lão thử trong bụng chảy ra, nhanh chóng bị kia vừa mới tức tốt gậy gỗ hút đi. Hết chương.